Yêu chọn một đời nguyệt tầm tinh. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông buông tay ra trong nháy mắt. Mộ Xương cảm giác không khí tràn vào từ bốn phương tám hướng, cô cúi đầu ho khụ khụ, cổ áo trở nên lỏng lẻo, lộ ra một phần lớn da thịt ở chỗ cổ. Mộ Xương ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp hung hăng chừng liếc nhìn anh. Từ góc độ của Tạ Dịch Thần nhìn thấy rất rõ, anh hạ tay xuống, lòng bàn tay dường như vẫn còn sót lại sự mềm mại thuộc về cô. Chiều nay Mộ Xương đã gọi điện cho tài xế là chú Chu, bảo rằng cô sắp đi ra ngoài nên bảo ông chuẩn bị xe. Mộ Xương ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp hung hăng chừng liếc nhìn anh. Hai người họ mặc giống nhau, tựa như là đồ đôi, xứng đôi vừa lứa. Tôi xin lỗi, Tạ Dịch Thần mở miệng trước. Cô trang điểm tinh tế, khuôn mặt thanh tú, lông mày mảnh, đôi mắt nhướng lên, một lớp phấn mắt nhẹ bao quanh đôi mắt xinh đẹp ấy, chiếc mũi cao thẳng và một lớp son môi tươi tắn đậm đà. Anh thế mà nhận lỗi rất nhanh, làm Mộ Xương định mắng anh cũng phải dừng lại. Nhưng mà Tạ Dịch Thần đã lưu loát ngồi lại trên ghế lái. Một bàn tay thon dài vươn ra, lòng bàn tay mở ra hướng về phía trước. Mới nói xong, một người đàn ông với vẻ bề ngoài anh tú đi ra. Thật ra anh cũng không sai, chỉ là thấy cô sắp té nên anh muốn kéo cô lại. Đỗ xe trong bãi xe bên cạnh xong, Tạ Dịch Thần xuống xe, khóa kỹ xe lại. Nhưng anh kéo như thế à, làm cô cảm giác như anh muốn bóp cổ chết cô luôn. Ừ, trong lòng Mộ Xương vốn bực tức, nhưng thấy gương mặt anh là lại cố nhịn xuống. Xe đã được chú Chu lái ra khỏi gara, đậu bên mặt cỏ ven đường, là một chiếc Bentley màu trắng, sạch sẽ sang trọng. Thôi vậy, không so đo với anh, là người đẹp số 1 ở Nam Thành trong lời đồn, công chúa hàng thật giá thật. Bây giờ cô chỉ cần nhìn phái sau anh thôi cũng cảm thấy bực, hung dữ nói. Tôi muốn cho anh cuốn gói đi, chú Chu, tóm lại thì an toàn là trên hết. Lương Tú như biết tính cách của con mình, đã quyết định chuyện gì rồi thì sẽ không bao giờ thay đổi được. Bà chuyển chủ đề, công việc thế nào, dạo này ở đồn cảnh sát có nhiều chuyện không con? Ừ, và, ồ, trước đây cô đều dùng để ứng phó với những người cô không muốn nói chuyện nữa, bây giờ đã đổi lại thành cô. Hôm sau là thứ bảy, Mộ Xương ăn cơm chiều xong thì lên lầu trang điểm trải chuốt. Con trai, Lương Tú như gọi tên anh, ngập ngừng. Mẹ không muốn nằm viện, tiền này con cứ giữ. 5 giờ, cô thay một bộ đồ mới rồi đi xuống lầu. Mộ Xương, sao, có vấn đề gì à? Vẻ bề ngoài của Mộ Xương vốn thuộc kiểu lạnh lùng, nhưng khi cô ăn mặc hở hang một chút sẽ có cảm giác quyến rũ hơn. Tốt nghiệp xong anh liền tham gia kỳ thi tuyển sinh công an và vào cục công an Nam Thành. Anh làm việc trong lực lượng cảnh sát hình sự. Cô trang điểm tinh tế, khuôn mặt thanh tú, lông mày mảnh. Đôi mắt nhướng lên, một lớp phấn mắt nhẹ bao quanh đôi mắt xinh đẹp ấy, chiếc mũi cao thẳng và một lớp son môi tươi tắn đậm đà. Thật ra anh cũng không sai, chỉ là thấy cô sắp té nên anh muốn kéo cô lại. Cô mặc một chiếc váy dài có đai đeo màu đỏ rượu, bóp eo, một bên váy có thiết kế xẻ tà làm lộ ra phần đùi trắng nõn mảnh khảnh, mượt mà thẳng tắp. Mà con gái duy nhất của bọn họ là Mộ Xương, từ lúc cô mới là phôi thai đã hoàn mỹ rồi. Một sợi dây chuyền kim cương mỏng được đeo quanh cổ mảnh mai như thiên nga, ở giữa có một mặt dây nhỏ là hình bông tuyết tinh xảo. Khác hẳn với thế giới của Tạ Dịch Thần, hơn một tiếng sau, xe lên đường cao tốc rồi lại xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô bước xuống cầu thang, chiếc váy đông đưa nhẹ nhàng theo từng bước huyền truyền và duyên dáng. Hai nhà Mộ An liên hôn, tạo nên một liên minh mạnh mẽ. Chiếc vòng cổ lấp lánh những mảnh nhỏ, chói lọi hệt như cô. Tiếp tân gõ cửa xe khiến Tạ Dịch Thần tập trung lại. Cô chủ, xe đã chuẩn bị xong rồi à? Mộ Xương. Anh đi theo bóng dáng Mộ Xương ra ngoài. Chiều nay Mộ Xương đã gọi điện cho tài xế là chú Chu, bảo rằng cô sắp đi ra ngoài nên bảo ông chuẩn bị xe. Ông nghĩ rồi nói tiếp, cũng không thích chậm lắm. Trên mặt cô còn tươi cười, hàm răng trắng đều lộ ra nhẹ nhàng. Cô hỏi với giọng điệu rất lịch sự. Anh Tạ Dịch Thần, anh có biết chữ, quý ông lịch sử, viết như thế nào không? Con trai, con ăn cơm chưa? Chú Chu đã chờ sẵn nhưng Mộ Xương lại nhìn về phía Tạ Dịch Thần. Để anh ấy đưa cháu đi, hôm nay chú Chu cứ nghỉ ngơi đi. Tiếp tân đang làm việc, thấy có xe đến thì nhanh nhẹn đi qua đón tiếp. Chú Chu chần chừ, chuyện này, khói thuốc phun ra khỏi miệng nhanh chóng bị gió thổi bay đi. anh mặc quần áo màu đen, cô độc nhưng tựa như hòa vào đêm tối, không có ai chú ý đến. Đây là lần đầu tiên cô bị người ta ấn đầu như thế đấy. Một sợi dây chuyền kim cương mỏng được đeo quanh cổ mảnh mai như thiên nga, ở giữa có một mặt dây nhỏ là hình bông tuyết tinh xảo. Ông là tài xế giả của nhà họ Mộ, ông là người thường lái xe đến những bữa tiệc như thế này, bởi vì Mộ Xương không quen để người lạ lái xe cho mình. Tạ Minh Lãng ôm eo cô đi vào bên trong, chúng ta đi vào trước đi. Mộ Xương, anh có biết hai chữ dịu dàng là như thế nào không thế? Mộ Xương, sao, có vấn đề gì à? Mộ Xương đang nói chuyện cùng mọi người thì để ý đến chiếc bần ly màu trắng đang dần đi xa. Không có, chú Chu nghe theo đưa chìa khóa trong tay cho Tạ Dịch Thần, ông không yên tâm nên dặn dò thêm. Cô chủ không thích lái xe quá nhanh, nhưng hiện thực cho anh một cú tát, khi anh cho rằng ánh sáng đang le lói thì bầu trời đột nhiên tối sầm. Ông nghĩ rồi nói tiếp, cũng không thích chậm lắm. Tạ Dịch Thần, một số phóng viên ở cửa tinh tường nhận ra danh tính của người tới không đơn giản. Bọn họ điên cuồng chụp ảnh Mộ Xương. Có ba là Mộ Bá Sơn, là người cầm quyền hiện tại tập đoàn Mộ Thị, một gã khổng lồ trong ngành công nghiệp Nam Thành. Chú Chu, tóm lại thì an toàn là trên hết. Dưới lòng bàn tay là mái tóc đẹp mềm mại, bồng bềnh xõa tung của cô gái, con ngươi hiện lên một vẻ kinh ngạc. Tạ Dịch Thần, vâng, không chỉ có xuất thân, mà vốn bản thân cũng rất ưu tú. Thành tích học tập từ nhỏ đến lớn đều đứng nhất, cầm kỳ thi họa, thông thạo nhiều loại ngôn ngữ. Tạ Dịch Thần, anh đi theo bóng dáng Mộ Xương ra ngoài. Xe đã được chú Chu lái ra khỏi gara, đậu bên mặt cỏ ven đường, là một chiếc bần ly màu trắng, sạch sẽ sang trọng. Anh nhìn qua gương chiếu hậu trong xe, nhìn cô gái đang nhắm mắt lại phía sau, nhắc nhở. Tới rồi, Mộ Xương đứng một bên ở ghế sau, cô chờ người mở cửa cho mình như thường lệ. Tạ Dịch Thần, vâng, Mộ Xương rất hài lòng với biểu hiện. Nghe lời này của anh, cô cúi người định ngồi vào, nhất thời không chú ý độ cao bên trong xe nên lúc đầu cô sắp đụng trên đỉnh xe thì có người nhanh nhẹn vươn tay ra ngăn lại. Kết quả là người đàn ông không hề nhìn lại bên này mà lập tức ngồi xuống ghế lái. Kết quả là người đàn ông không hề nhìn lại bên này mà lập tức ngồi xuống ghế lái. Mộ Xương quan sát cả quá trình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với khuôn mặt thanh tú và sáng sủa, cần cổ thanh mảnh, phong thái tao nhã và khí chất tuyệt vời, cô trông giống như một con thiên nga cao quý. Trên mặt cô khó giấu nổi sự kinh ngạc, sau khi hoàn hồn cũng không lên xe ngay mà vỗ vỗ trước cửa xe. Mộ Xương bị tiếng đóng cửa này làm cho cả kinh, cả vai run run. Cửa xe được hạ xuống, lộ ra một nửa sườn mặt lạnh lùng của người đàn ông. Lương Tú như ngậm đắng nuốt cay để nuôi nấng anh còn chưa báo đáp bà. Mộ Xương hơi cúi người xuống. Gương mặt xinh xắn đột nhiên ghé sát vào anh, cách khoảng cách cửa sổ, cô ở bên ngoài còn anh ở bên trong. Sau này ông chủ phòng tập đấm bốc nói với anh, cậu nhóc, làm vệ sĩ cho nhà họ Mộ là công việc nổi tiếng lắm đấy, có biết bao nhiêu người muốn theo. Đấm bốc là nghề nguy hiểm đến tính mạng, cậu muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ thì cũng phải giữ cái mạng của mình chứ. Cửa xe được hạ xuống, lộ ra một nửa sườn mặt lạnh lùng của người đàn ông. Trên mặt cô còn tươi cười. Hàm răng trắng đều lộ ra nhẹ nhàng, cô hỏi với giọng điệu rất lịch sự. Anh Tạ Dịch Thần, anh có biết chữ, quý ông lịch sự, viết như thế nào không? Tạ Dịch Thần phản ứng sau vài giây, thấy cô còn chưa lên xe mới nhận ra ý của cô là gì. Anh vốn không để tâm nên nhanh chóng từ chối, anh quay mặt đi, dùng tay ý bảo cô tránh ra để anh xuống xe. Mộ Xương lùi về sau 2-3 bước, nhìn người đàn ông cao lớn bước ra xe. Một tay đặt lên tay lái của ghế sau, dùng sức kéo mạnh. Vì trước đây bà che giấu căn bệnh của mình nên đã làm anh áy náy suốt. Chính là như vậy nên Tạ Dịch Thần thay đổi ý định. Mộ Xương rất hài lòng với biểu hiện. Nghe lời này của anh, cô cúi người định ngồi vào. Nhất thời không chú ý độ cao bên trong xe nên lúc đầu cô sắp đụng trên đỉnh xe thì có người nhanh nhẹn vươn tay ra ngăn lại. Khi cô bước xuống cầu thang, chiếc váy đông đưa nhẹ nhàng theo từng bước huyền chuyển và duyên dáng. Mộ Xương có cảm giác ấm áp trên đầu mình, cô ngước mắt lên liền thấy cánh tay dài mảnh khảnh của người đàn ông. Cô hối hận thật, tại sao lúc trước lại chọn anh cơ chứ? Ngoại trừ vẻ ngoài đẹp trai ra thì chính là một tên đầu gỗ không hiểu chuyện, vừa cứng như cây cơ lại lạnh lùng. Cậu cười nhạt, chân dài bước đến phía trước vài bước, đi xuống vài bậc thang, đến trước mặt Mộ Xương. Ồ, dưới lòng bàn tay là mái tóc đẹp mềm mại, bồng bềnh xõa tung của cô gái, con ngươi hiện lên một vẻ kinh ngạc. Mộ Xương tỉnh táo đang định khen anh thì kết quả là bị anh ấn đầu xuống. Có một người mẫu trẻ đến đây với ông bầu, chua ngoa hỏi. Tổng giám đốc Thường, đây là ai thế? Là người nổi tiếng nào hay sao mà lại làm lố vậy? Tạ Dịch Thần phản ứng sau vài giây, thấy cô còn chưa lên xe mới nhận ra ý của cô là gì. Mộ Xương tỉnh táo đang định khen anh thì kết quả là bị anh ấn đầu xuống. Tạ Dịch Thần, vậy thì tốt rồi, thật ra thì anh cũng không dùng lực mạnh, nhưng Mộ Xương chưa kịp chuẩn bị nên cơ thể mất lực, tức khắc trở nên lảo đảo, ngã ngồi ra ghế sau. Sao, anh nhìn cô với vẻ mặt vô tội, cô sửng sốt một hồi, đôi mắt trừng lớn, có chút buồn bực. Tạ Dịch Thần, cô sửng sốt một hồi, đôi mắt trừng lớn, có chút buồn bực. Tạ Dịch Thần, sao, anh nhìn cô với vẻ mặt vô tội, điện thoại đột nhiên rung lên, là mẹ anh Lương Tú Như gọi đến. Mộ Xương, anh có biết hai chữ, dịu dàng, là như thế nào không thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhập viện tốn kém tiền bạc, kéo theo đó là hàng loạt các cuộc điều trị và phẫu thuật tốn tiền khác. Đây là lần đầu tiên cô bị người ta ấn đầu như thế đấy. Anh nhìn qua cửa xe, trông thấy người đàn ông mặc bộ đồ vest màu đỏ rượu đỡ Mộ Xương đi trên bậc thang, sau đó động tác tự nhiên đặt tay trên vòng eo mảnh khảnh của cô. Cô chủ, xe đã chuẩn bị xong rồi à? Đáp lại cô là tiếng đóng cửa lạnh lùng. Mộ Xương bị tiếng đóng cửa này làm cho cả kinh, cả vai run run. Đột nhiên cô hối hận vì để anh lái xe. Đột nhiên cô hối hận vì để anh lái xe. Thấy mẹ ngủ ngon quá, Tạ Dịch Thần rít một hơi, hà khói ra, làm mờ đi khuôn mặt tuấn tú của anh. Nhưng mà Tạ Dịch Thần đã lưu loát ngồi lại trên ghế lái. Bây giờ cô chỉ cần nhìn phái sau anh thôi cũng cảm thấy bực, hung dữ nói. Tôi muốn cho anh cuốn gói đi. Mọi người xung quanh đã bắt đầu to nhỏ về thân phận của Mộ Xương. Ồ, Mộ Xương, thật ra thì anh cũng không dùng lực mạnh, nhưng Mộ Xương chưa kịp chuẩn bị nên cơ thể mất lực, tức khắc trở nên lảo đảo, ngã ngồi ra ghế sau. Ồ, anh làm còn dám ồ, người đàn ông buông tay ra trong nháy mắt, Mộ Xương cảm giác không khí tràn vào từ bốn phương tám hướng. Cô hối hận thật, tại sao lúc trước lại chọn anh cơ chứ? Ngoại trừ vẻ ngoài đẹp trai ra thì chính là một tên đầu gỗ không hiểu chuyện, vừa cứng như cây cơ lại lạnh lùng. Những người khác tiến lên chào hỏi Tạ Minh Lãng và Mộ Xương, cả cuộc trò chuyện tươi cười đều có ý đồ là muốn làm quen với hai người. Tạ Dịch Thần có thói quen lái xe nhanh, nhưng trong đầu lại nhớ đến câu nói của chú Chu. Cô chủ không thích lái xe quá nhanh, thế nên anh lái chậm rãi, ổn định, ngón tay Mộ Xương đáp trên lòng bàn tay ấm áp của cậu, được cậu đỡ đi. Đáp lại cô là tiếng đóng cửa lạnh lùng. Hơn một tiếng sau, xe lên đường cao tốc rồi lại xuống. Vẻ bề ngoài của Mộ Xương vốn thuộc kiểu lạnh lùng, nhưng khi cô ăn mặc hở hang một chút sẽ có cảm giác quyến rũ hơn. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 cô sang Anh du học, rồi cố gắng học lên thiết kế trang phục chuyên nghiệp. Năm nhất thực tập dưới tay nhà thiết kế nổi tiếng lừng danh Martin, tham gia nhiều cuộc thi thiết kế quốc tế, thành danh trong giới thiết kế từ lâu. Trước đây Tạ Dịch Thần chưa từng tới Bắc Thành, anh nghe hướng dẫn trong tai nghe, tiếng nhắc nhở vẫn luôn mở, liên tục qua các đèn xanh đèn đỏ, lúc này mới an toàn đến được cửa lớn của khách sạn. Thời đại học, Tạ Dịch Thần học tại Học viện Cảnh sát, học phí và phí sinh hoạt đều là từ mẹ anh ăn mặc tiết kiệm tích cóp, còn là tiền làm công mỗi ngày, chỉ đủ cho chi tiêu ngày thường mà thôi. Nhưng họ cũng chỉ có thể bất lực, sau hai nhà họ Mộ, An thì có một nhà khác cố ý kết quan hệ thông gia. Anh nhìn qua gương chiếu hậu trong xe, nhìn cô gái đang nhắm mắt lại phía sau, nhắc nhở. Tới rồi, tiếp tân đang làm việc, thấy có xe đến thì nhanh nhẹn đi qua đón tiếp. Ồ, anh nhà còn dám ồ, Mộ Xương thoáng sửa sang lại váy của mình, không vội xuống xe. Anh đỗ xe trong bãi xe bên cạnh đi, sau đó thì đi dạo quanh đâu đó, trước khi tôi ra thì tôi sẽ tìm anh. Ừ, Mộ Xương, xung quanh im ắng, gió rít gào thổi từ phía sau. Góc áo anh khẽ tung bay. Cô có cảm giác như thời thế thay đổi. Ừ, và, ồ, trước đây cô đều dùng để ứng phó với những người cô không muốn nói chuyện nữa. Bây giờ đã đổi lại thành cô. Nhìn gì thế? Tạ Minh Lãng bên cạnh hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên tiếp tân lễ phép mở cửa sau ra. Trên mặt Mộ Xương nhanh chóng tươi cười khéo léo. quản lý biểu cảm rất đúng chỗ, cô gật đầu. Tiện đà bước một chân ra ngoài, MU bàn chân trắng nõn thẳng gầy, giày cao gót vững vàng đáp xuống đất. Mọi người xung quanh và cả Tạ Dịch Thần trong xe đều lặng lặng nhìn cảnh này. Cô vừa xuất hiện đã nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt của những người xung quanh. Mộ Xương thoáng sửa sang lại váy của mình, không vội xuống xe. Anh đỗ xe trong bãi xe bên cạnh đi, sau đó thì đi dạo quanh đâu đó, trước khi tôi ra thì tôi sẽ tìm anh. Với khuôn mặt thanh tú và sáng sủa, cần cổ thanh mảnh, phong thái tao nhã và khí chất tuyệt vời, cô trông giống như một con thiên nga cao quý. Bên tai Tạ Dịch Thần là tiếng nói chuyện rong dài của Lương Tú Như, anh đá một cục đá nhỏ dưới chân, nói một lời nói dối không chuẩn bị trước. Giống như cảnh hoàng tử đến đón công chúa trong chuyện cổ tích. Chiếc váy dài xẻ cao màu đỏ rượu làm lộ trọn vẹn vóc dáng thanh tú của cô, làn da trắng ngần dịu dàng, khuôn ngực rộng, eo lớn và đôi chân dài, tỷ lệ hoàn hảo. Nhưng cho dù trời tối thì anh cũng phải tiếp tục đi. Một số phóng viên ở cửa tinh tường nhận ra danh tính của người tới không đơn giản, bọn họ điên cuồng chụp ảnh Mộ Xương. Ngay lập tức, tiếng đèn flash vang lên tách tách, mọi người xung quanh đã bắt đầu to nhỏ về thân phận của Mộ Xương. Bác sĩ cho biết đó là bệnh suy thận và cần nhập viện ngay lập tức. Có một người mẫu trẻ đến đây với ông bầu, chua ngoa hỏi. Tổng giám đốc Thường, đây là ai thế? Là người nổi tiếng nào hay sao mà lại làm lố vậy? Mộ Xương lùi về sau 2-3 bước, nhìn người đàn ông cao lớn bước ra xe, một tay đặt lên tay lái của ghế sau, dùng sức kéo mạnh. Tổng giám đốc Thường là người đã lăn lộn trong giới đã lâu, ông ta đã nhanh chóng nhận ra người này là ai. Đây là người mà cô không thể so bì được, cô chủ cả nhà họ Mộ. Cô chủ cả nhà họ Mậu, Mộ Xương. Ngay lập tức, tiếng đèn flash vang lên tách tách, là người đẹp số 1 ở Nam Thành trong lời đồn, công chúa hàng thật giá thật. Có ba là Mộ Bá Sơn, là người cầm quyền hiện tại tập đoàn Mộ Thị, một gã khổng lồ trong ngành công nghiệp Nam Thành. Mẹ là An Nhã Trúc, trước kia là luật sư, đáng tiếc là qua đời sớm. Nhưng sau lưng bà ấy là nhà họ An cũng chiếm một vị trí ở Nam Thành, mỗi người đều là người có tiếng trong giới của mình. Mẹ là An Nhã Trúc, trước kia là luật sư, đáng tiếc là qua đời sớm. Nhưng sau lưng bà ấy là nhà họ An cũng chiếm một vị trí ở Nam Thành. Mỗi người đều là người có tiếng trong giới của mình. Nhân viên tiếp tân lễ phép mở cửa sau ra, trên mặt Mộ Xương nhanh chóng tươi cười khéo léo, quản lý biểu cảm rất đúng chỗ, cô gật đầu. Hai nhà Mộ An liên hôn, tạo nên một liên minh mạnh mẽ. Lương Tú Như, mẹ thấy hoa mà con đem đến rồi, y tá nói hôm qua con đến lúc mẹ ngủ, sao không gọi mẹ dậy. Chú Chu chần chừ, chuyện này mà con gái duy nhất của bọn họ là Mộ Xương. Từ lúc cô mới là phôi thai đã hoàn mỹ rồi. Không chỉ có xuất thân, mà vốn bản thân cũng rất ưu tú, thành tích học tập từ nhỏ đến lớn đều đứng nhất, cầm kỳ thi họa, thông thạo nhiều loại ngôn ngữ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 cô sang Anh du học, rồi cố gắng học lên thiết kế trang phục chuyên nghiệp. Năm nhất thực tập dưới tay nhà thiết kế nổi tiếng lừng danh Martin, tham gia nhiều cuộc thi thiết kế quốc tế, thành danh trong giới thiết kế từ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giàu có, xinh đẹp, giỏi giang và tài năng, một người phụ nữ như vậy cũng là người tình trong mộng của nhiều thanh niên tuấn kiệt ở Nam Thành. Mộ Xương đứng một bên ở ghế sau, cô chờ người mở cửa cho mình như thường lệ. Nhưng họ cũng chỉ có thể bất lực, sau hai nhà họ Mộ, An thì có một nhà khác cố ý kết quan hệ thông gia. Tôi xin lỗi, Tạ Dịch Thần mở miệng trước. Trợ lý Trần vừa thấy anh là đã đưa cho Tạ Dịch Thần một tờ danh thiếp. Tổng giám đốc Thường nhớ đến người tổ chức bữa tiệc tối nay, ông ta bổ sung. Cũng là vợ sắp cưới của cậu cả nhà họ Tạ ở Bắc Thành. Mấy năm trước Mộ Xương hoạt động ở bên nước ngoài, năm nay tốt nghiệp rồi về nước, cô tin rằng chắc chắn cô sẽ được dán thêm nhãn. Mở cả nhà họ Tạ, mới nói xong, một người đàn ông với vẻ bề ngoài anh Tú đi ra. Hôm nay Tạ Minh Lãng vuốt tóc lên. Mái tóc đen dày làm cho gương mặt cậu bừng sáng. Không có, chú Chu nghe theo đưa chìa khóa trong tay cho Tạ Dịch Thần, ông không yên tâm nên dặn dò thêm. Cô chủ không thích lái xe quá nhanh, bộ vest đỏ được may bằng tay, ủi đúng cách với áo sơ mi trắng bên trong và cà vạt buộc gọn gàng treo trước ngực. Cậu cười nhạt, chân dài bước đến phía trước vài bước, đi xuống vài bậc thang, đến trước mặt Mộ Xương. Một bàn tay thon dài vươn ra. Lòng bàn tay mở ra hướng về phía trước.